Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sarrière qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu do nhà xuất bản Văn Học Ấn Hành. Thưa các bạn, sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng Babylon cũng tới được vùng đất của người Anh Điên sinh sống. Cộng đồng người Anh Điên này tên gọi là Wangira, sống trên quãng đồng bằng từ bờ biển đến chân núi. Họ tiếp xúc gián tiếp với văn minh qua trao đổi vật dụng. Sau 15 ngày tới đây, Babylon đã quen với cách sống và sinh hoạt của người bản xứ, đặc biệt là với Lali, người con gái có sức lôi cuốn đến kỳ lạ. Anh và Lali đã có những ngày sống tràn đầy hạnh phúc ở xứ này. 3 tuần trôi qua nhanh chóng, những ngày hạnh phúc sống bên Lali đã kết thúc. Anh đã để lại trong cơ thể Lali một hình hài bé nhỏ. Không thể ở lại đây được nữa, Babylon lại phải lên đường. Tạm biệt bộ lạc Wajira, tạm biệt nơi nghỉ êm đềm, ẩn tránh vô song khỏi sự truy đuổi của người đời. Tạm biệt nơi mà Babylon đã tìm thấy tình yêu, sự yên tĩnh và lòng cao thượng. Tạm biệt Lali, người vợ tuyệt vời không ai sánh nổi. Tuy Babylon ra đi, nhưng một ngày nào đó anh sẽ lại quay trở về. Bằng cách nào và bao giờ? Câu hỏi này hiện tại với Babylon chưa có câu trả lời, nhưng chắc chắn anh sẽ quay trở về. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sarrière qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Người bạn trai của Lali bị vết thương cứa đứt đầu gối, phải đưa đến phù thủy xin thuốc, đã về nhưng chưa đi biển được. Vì vậy sáng nay tôi đi câu với Lali. Tôi đưa nàng ra xa hơn mọi hôm. Mắt nàng rạng rỡ niềm vui được ngồi chung thuyền với tôi. Trước khi lặn, nàng xoa dầu khắp người. Đáy biển đen kịt, hẳn dưới ánh nước lạnh buốt. 10 giờ sáng, trời sáng. Tay trái cầm bị, dao gài chắc vào thắt lưng. Nàng nhẹ nhàng lao xuống nước mà không làm thuyền rung rinh tí nào. Lần lặn đầu tiên nhằm để thăm dò nên túi đưa lên được ít chai. Tôi nảy ra một ý. Trong khoang có một cuộn dây sa. Tôi đục lỗ và buộc một đầu dây thít chặt túi đưa cho Lali. Nàng lặn đến đâu tôi giằm dây đến đấy. Nàng đã hiểu nên lát sau ngoi lên người không, víu vào mạn thuyền để nghỉ và ra hiệu cho tôi kéo túi lên. Với cách làm này công việc nhanh hơn, nàng cũng đỡ mệt. Hết buổi, qua 8 lần lặn xuống sâu 15 thước, nàng đã lấy được chai đổ đầy thuyền. Bà già và người bạn trai của Lali đang ngồi đợi trên cát. Họ rất vui vì chuyến đi này mang kết quả gấp bội. Lali giải thích cho bạn biết cách tôi buộc túi, vừa đỡ sức khi kéo lên, vừa đựng được nhiều chai. Anh ta buộc thử, thít chặt túi rồi mở ra, có vẻ thích thú. Cả mớ chai này, bà già lấy được 13 hạt ngọc. Mọi ngày, Lali thường không ở lại xem mở chai mà về thẳng nhà, đợi mọi người mang phần của mình tới. Lần này, nàng ở lại tới cùng. Trong khi chờ, tôi ăn tới 30 con chai, Lali ăn 5-6 con. Bà già bắt đầu chia phần, 3 hạt cho thủ lĩnh, 3 cho con, 2 cho bản thân và 5 cho Lali. Lali chọn ra 3 hạt đưa tôi. Tôi đem tặng anh bạn đau chân. Anh không muốn nhận, nhưng tôi cứ ấn vào tay buộc phải nhận. Vợ và con gái anh đứng từ xa nhìn thấy cảnh ấy, liền chạy đến cười vui vẻ, mặc dù thường ngày họ ít nói. Rồi tôi dìu anh về nhà. Chuyện ấy cứ tiếp diễn gần 2 tuần, lần nào tôi cũng cho anh ngọc. Thỉnh thoảng tôi đến thăm người anh điên Bạch Tạng, tên hắn là Dorilo, có nghĩa là cáo con. Hắn nói thủ lĩnh nhờ hỏi tại sao tôi chưa xăm hình đầu hồ cho ông. Tôi nói tại chưa vẽ được hình. Vừa nói tôi vừa tra từ điển. Tôi yêu cầu hắn kiếm cho một tấm gương to bằng ngực tôi, một tờ giấy bóng, giấy than cùng bút mực. Tôi nhờ hắn kiếm một số quần áo mà tôi mặc vừa và để sẵn ba sơ mi kaki ở chỗ hắn. Được biết cảnh sát đã hỏi hắn về tôi và Antonio. Hắn trả lời là tôi đã vượt núi sang Venezuela, còn Antonio thì bị rắn cắn chết. Hắn cũng được tin là những người tù Pháp đang bị giam ở nhà tù Santa Marta. Trong nhà Dolillo cũng có những đồ đạc linh tinh như nhà thủ lĩnh, rất nhiều bình bằng đất trang trí những hình vẽ quen thuộc của người anh điên. Những đồ gốm mỹ thuật cả về hình dáng và màu sắc, những vòng bằng len tuyền, cái màu trắng, cái sặc sỡ, có diềm. Những tấm da sắn, da thằn lằn và cả da cóc. Những bồ sọt đan bằng dây mây trắng hoặc nhuộm màu. Dorillo cho biết tất cả những vật dụng ấy do người anh điên cùng bộ tộc với làng tôi làm ra, nhưng họ sống tận trên rừng cách đây 25 ngày đường. Vùng ấy rất sẵn lá coca. Hôm nay hắn cho tôi hẳn 20 lá. Sau khi nhắc Dorillo, nhớ mang cho tôi những thứ tôi yêu cầu. Thêm cả vài tờ báo Tây Ban Nha nữa, tôi ra về. Dorillo không có tin gì về Antonio, chỉ biết là mới có một trận đụng độ giữa lính canh biển và cánh buôn lậu. 5 lính và một dân buôn lậu chết, nhưng tàu hàng không bị bắt. Tôi cứ lừa do Dorillo cho mượn. Hôm sau con vật này sẽ tự tìm đường về nhà một mình. Tôi mang về một gói kẹo to và 60 bao thuốc lá. Lali và Doraima đón tôi cách làng 3 km. Nàng không giận dỗi gì và ôm chặt lấy tôi, cùng đi và thỉnh thoảng dừng lại, hôn lên môi tôi theo kiểu người văn minh. Tôi vào thăm thủ lĩnh, biếu ông kẹo và thuốc lá. Chúng tôi ngồi uống nước, ăn kẹo. Lali ngồi bên phải, tay ôm lấy đùi tôi. Doraima ngồi bên trái cũng làm như vậy. Thủ lĩnh đẩy mặt tôi và Doraima sát vào nhau, ý muốn nói là cô muốn trở thành vợ tôi giống như Lali. Lali đưa tay ôm lấy đôi vú, ra hiệu rằng vú Doraima nhỏ nên tôi không thích. Tôi nhún vai, mọi người cười, Doraima có vẻ đau khổ. Tôi liền ôm cô và vuốt ve đôi vú, làm nét mặt của cô nở nang vì hạnh phúc. Tôi hút vài điếu thuốc lá, người anh điên hút thử, nhưng lại vứt ngay, để hút thứ xì gà quen thuộc của họ, ngậm phía lửa vào mồm. Tôi đã có gương, giấy bóng, giấy can, bút và mực. Tôi treo gương ở tầm cao ngang ngực, nhìn vào đó thấy rõ đầu con hổ. Lali và Doraima tò mò đứng xem. Tôi theo đúng các đường nét, tô hình lên mặt kính. Mực không bắt vào kính, tôi quấy hồ pha vào mực cho dính. 3 lần làm, mỗi lần 1 tiếng, trên kính đã có một đầu hồ y như trên ngực tôi. Lali chạy đi gọi thủ lĩnh, Doraima cầm tay tôi đặt lên vú nàng. Nàng có vẻ vừa si tình vừa đau khổ, đôi mắt rực lửa tình yêu và ham muốn. Không tự chủ được nữa, tôi đè nàng xuống đất làm tình ngay ở giữa nhà. Nàng khẽ rên rỉ, tấm thân căng lên vì hoan lạc quấn lấy người tôi không muốn rời. Tôi nhẹ nhàng gỡ ra và cùng nàng ra biển tắm vì người tôi lấm đầy đất. Tôi kỳ lưng nàng, nàng xoa rửa chân tay tôi rồi trở lại nhà. Lali đang ngồi ở đúng chỗ tôi và Doraima đã yêu nhau. Thấy chúng tôi về, nàng hiểu hết. Nàng đứng lên quàng tay ôm chặt cổ và hôn tôi say đắm. Rồi nàng dắt tay em gái đưa ra cửa của tôi. Còn nàng quay vào và đi qua cửa của mình. Nghe tiếng động bên ngoài, tôi chạy ra và thấy Lali, Doraima và 2 cô gái khác đang đục tường bằng một cái thuốn. Tôi hiểu là họ trổ một cửa thứ tư. Để tường đất khỏi bị nứt, vừa làm họ vừa tưới nước vào. Cửa đã làm xong, Doraima dọn sạch đất cát. Từ nay chỉ mình nàng được ra vào bằng cửa này, không bao giờ đi qua cửa của tôi nữa. thủ lĩnh đến nhà tôi, đi cùng với ba người khác và người em trai mà chân đau đã lành. Ông nhìn hình đầu hồ trên gương và tự ngắm mình rất phấn khởi, nhưng chưa hiểu tôi sẽ làm thế nào. Tôi đặt gương lên bàn, trải giấy bóng lên và tô theo hình. Nửa giờ sau, trên giấy đã có hình y hệt nguyên bản. Người nào cũng sờ mó, giơ tờ giấy lên, so sánh đầu hồ trên đó với đầu hồ trên ngực tôi. Tôi bảo Lali nằm lên bàn, lấy khăn lau ướt bụng rồi trải tờ giấy can lên. Trên nữa đặt tờ giấy có hình vẽ. Tôi ấn vài nét và ai nấy đều ngạc nhiên thích thú khi thấy một phần hình vẽ hiện lên trên bụng Lali. Lúc đó thủ lĩnh mới hiểu tôi cất công làm tất cả những việc này là vì ông. Những ai chưa học được tính gian dối của người văn minh bao giờ cũng có những phản ứng rất hồn nhiên đúng với những gì họ cảm nhận. Vui lòng hay bất bình, vui hay buồn, ham thích hay thờ ơ được thể hiện ngay tức khắc. Tính ưu việt của những người anh điên Guajira nguyên chất này là nổi bật. Họ hơn hẳn chúng ta một cái đầu. Họ chấp nhận anh thì tất cả những gì họ có cũng thuộc về anh. Ngược lại, khi họ nhận được từ anh điều gì ưu ái, họ xúc động sâu sắc tới tận đáy lòng. Hôm sau tôi quyết định bắt tay vào việc. Danto nằm ngửa trên bàn. Bằng bút chì cứng, tôi in hình từ giấy xuống sang ngực đã được xoa trước bằng nước bột trộn đất sét rồi đợi cho khô. Thủ lĩnh nằm bất động trên bàn, cố giữ không ngọ nguậy để khỏi làm hỏng hình vẽ. Tôi lấy lưỡi dao cạo bắt đầu chích theo hình vẽ. Máu chảy đến đâu được lau đến đó. Khi toàn bộ hình nét vẽ bằng chì trước đây đã được thay bằng những đường màu hồng ứa máu, tôi lấy mực tàu xanh xoa lên khắp ngực. Mực thấm dần, chỗ nào tôi xăm hơi sâu thì bị máu ứa đẩy ra. Nhưng nhìn chung toàn bộ bức tranh nổi rõ. 8 ngày sau, Danto đã có trên ngực một đầu hồ nhai năng dữ tợn, lưỡi hồng, mắt đen, răng trắng. Tôi thỏa mãn với tác phẩm của mình có phần đẹp hơn cả nguyên mẫu. Khi vảy đã bong, tôi còn lấy kim sửa chữa hoàn thiện một số chỗ xăm chưa tốt. Danto rất mãn nguyện, ông đã yêu cầu Dorilo mua cho dân làng 6 cái gương. Riêng nhà ông treo 2 cái. Ngày lại ngày trôi qua, rồi tuần rồi tháng, đã sang tháng 4, vậy là tôi đã ở 4 tháng, sức khỏe rất tốt, tôi đã quen đi chân đất, nay có thể đi bộ rất xa, chạy nhanh, săn bắt thằn lằn không biết mệt. Quên chưa nói là sau lần đến thăm phù thủy, tôi đã nhờ Dorilo kiếm ít thuốc đỏ, nước oxy, bông băng, ký ninh và viên Stovaxone. Lúc còn ở nhà thương, tôi đã thấy một tù nhân cũng bị nhọt giống phù thủy. Y tá Santan lúc đó đã tán một viên Stovaxone rắc vào vết thương. Có những thứ nói trên, tôi liền gửi con sao tới nhà phù thủy. Lão gửi lại con sao khác trả lời. Nhưng cũng phải thuyết phục mãi lão mới để tôi chữa. Sau vài lần đi lại, nhọt đỡ dần, và một hôm lão gửi tôi con sao to, mời tôi đến để khoe là đã khỏi hẳn. Song không ai biết là tôi đã làm việc này. Hai người vợ vẫn quấn quýt với tôi. Lali đi câu thì Doraima ở lại bên tôi. Doraima đi thì Lali luôn luôn ở cạnh. Vợ thủ lĩnh sinh con trai, khi đau đẻ, bà phải ra bãi biển trú dưới một tảng đá lớn và một người vợ khác của Danto mang thức ăn ra tiếp tế. Chắc bà trở dạ vào khoảng 4 giờ chiều, vì đến lúc mặt trời lặn, thấy bà vừa xeo vừa đi về làng, hai tay giơ đứa trẻ sơ sinh lên cao. Danto biết ngay đó là dấu hiệu bà sinh con trai, vì nếu là con gái thì bà đã không xeo và không sơ cao như thế. Cả tuần ấy mọi người liên tục tưới nước trước cửa nhà thủ lĩnh, nện đất thật mịn, làm thành một cái sân phẳng hình tròn. Hôm sau họ dựng một rạp lớn, mái phủ bằng da bò, tôi đoán sẽ có hội hè. Trong rạp, đặt sẵn gần 20 chum rượu. Từng đống củi, càng củi khô và củi tươi được mang tới, chất đầy xung quanh. Hai cây trạc được cắm xuống đất, chuẩn bị làm nơi xiên thịt quay. Bốn con sùa, hơn 30 thằn lằn, hai con cừu nằm chờ làm vật hy sinh. Ngoài ra còn độ 2000 trứng sùa. Một buổi sáng, khoảng 15 kỵ sĩ đi ngựa tới, đều là người Anh điêng, đeo vòng cổ, đội mũ nan vành rộng, hoặc áo da cừu không có tay. Phía dưới đóng khố, để đùi và mông trần. Người nào cũng dắt dao găm, hai người có súng săn, riêng người cầm đầu có súng cạc bin và mặc áo dài tay bằng da đen, thắt lưng quấn băng đạn. Từ xa họ đã bắn súng báo hiệu, nhưng vì ngựa phi rất nhanh, nên sau đó đã ảo tới. Người thủ lĩnh rất giống Danto, có khác là nhiều tuổi hơn. Ông xuống ngựa, một con ngựa thuần chủng tuyệt đẹp đi thẳng đến Danto, hai người đặt tay lên vai nhau. Ông vào nhà một mình, ấm đứa bé mang ra giơ nó lên về phía mặt trời mọc. Vào giữa trưa, một xe bốn ngựa kéo do Dorilo điều khiển tới nơi. Trên xe có khoảng 20 cô gái Anh điêng rất trẻ và 7-8 đứa bé trai. Trước đó tôi đã được thủ lĩnh Danto giới thiệu với những người mới đến. Danto chỉ cho tôi thấy ông có một ngón của bàn chân trái bị khèo. Em trai ông cũng thế, và vị thủ lĩnh mới đến cũng vậy. Ông lại cho tôi xem cả ba người đều có một nốt ruồi dưới nách. Tôi hiểu, người mới đến là em trai ông. Những hình xăm trên người Danto được mọi người ngắm nghía tấm tắc khen, nhất là trước đầu hồ. Các cô gái mới đến đều có hình vẽ đủ màu sắc trên thân mình và trên mặt. Lali khoác trên cổ mỗi cô một vòng san hô hoặc vỏ ốc. Tôi chú ý tới một cô tuyệt đẹp, cao lớn hơn các cô khác. Nàng có bộ mặt của người Ý đại lợi, y hệt tượng đá. Bím tóc đen, mắt xanh màu ngọc bích, mở to mênh mông dưới hàng mi dài và đôi lông mày rất cong. Bộ ngực như bằng cẩm thạch, đôi vú đầy đặn ở dưới nở lên phía trên một cách hài hòa. Lali giới thiệu tôi với nàng, kéo nàng về nhà cùng với Doraima và một người Anh điêng khác rất trẻ, cầm những lọ mực và các loại bút vẽ. Chả là các vị khách phải vẽ các cô Anh điêng làng tôi. Tôi đứng xem tác phẩm mà cô gái nọ vẽ lên người Lali và Doraima. Bút làm bằng một que gỗ bịt len ở đầu. Tôi liền lấy bút vẽ của mình và từ rốn Lali vẽ một thân cây tẽ thành hai cành đi lên hai vú. Vẽ thêm những cánh hoa màu hồng và tô màu vàng lên đầu vú. Như một bông hoa hé nở với nhụy vàng ở giữa. Ba cô kia cũng muốn được tôi vẽ như vậy. Điều này tôi phải hỏi ý kiến Dorilo. Hắn ta đến và nói tôi có thể vẽ nếu các cô đồng ý. Thế là trong 2 giờ tôi sơn vú cho tất cả các cô khách người Anh điêng và các cô khác nữa. Doraima đòi mình phải được sơn đúng như Lali. Trong lúc đó dân làng đã làm thịt 2 con cừu đem quay trên bếp lửa, nướng 2 con rùa trên than hồng. Tôi ngồi ăn cạnh Danto và ông anh ở trong sạp. Nam ăn riêng, nữ ăn riêng. Cuộc vui kết thúc bằng một điệu nhảy tập thể tới tận khuya. Vị thủ lĩnh anh của Danto nhờ Dorilo nói là ông mời tôi đến ở làng ông. Đi cùng với Lali và Doraima, không phải mang gì, ông sẽ cấp nhà và mọi thứ cần thiết. Nhưng cần mang theo các dụng cụ để xăm cho ông một con hổ. Dorilo hỏi tôi có muốn lấy ngựa không? Tôi nói muốn, nhưng không nhận vì sợ không có cỏ cho ngựa ăn. Hắn nói là khi cần, Lali hoặc Doraima có thể đi đến một nơi có nhiều cỏ cao và tốt cách đây nửa ngày đường. Tôi liền nhận lời, hắn nói sẽ gửi ngựa đến sau. Nhân dịp này tôi nói với Dorilo là tôi rất tin hắn, hy vọng hắn sẽ không để lộ cho ai biết ý định của tôi là sẽ đi Venezuela hoặc Colombia. Hắn nói cho tôi biết những nguy hiểm sẽ chờ đợi tôi ở vùng biên giới. Theo tin của dân buôn lậu, phía Venezuela nguy hiểm hơn phía Colombia. Mặt khác, hắn có thể cùng đi với tôi bên phía Colombia cho tới gần Santa Marta, mà theo hắn thì nên đi Colombia hơn. Tôi cũng nên mua một từ điển mới, nếu được sách dạy tiếng Tây Ban Nha càng tốt. Và nếu tôi lại tập nói lắp nữa thì càng có lợi, vì người nghe sẽ sốt ruột mà ngắt lời anh, nói tiếp hộ anh, không để ý đến giọng lạ và lối phát âm chưa sõi của anh. Tôi đồng ý, hắn sẽ kiếm sách, một bản đồ và khơi cần sẽ bán ngọc giúp tôi lấy tiền Colombia. Dorilo cho biết người Anh điên, kể cả thủ lĩnh, chắc sẽ đồng tình để tôi đi. Họ sẽ luyến tiếc, nhưng cũng hiểu rằng việc tôi muốn trở về với người của mình là bình thường. Khó là đối với Doraima, nhất là với Lali. Cả hai, nhất là Lali, có thể hạ tôi bằng một phát súng. Hơn nữa cũng theo Dorilo, Doraima đã có mang. Điều này tôi chưa biết nên thực sự ngỡ ngàng. Dorilo đã gửi ngựa đến, một con đốm màu khi đuôi dài tới đất. Lali và Doraima tỏ vẻ không vui, và lão phù thủy đã cho mời tôi đến để cho biết là hai nàng đã hỏi ý kiến lão về việc có nên xã thủy tinh cho ngựa ăn để nó chết quách đi không. Lão đã khuyên không nên, nhưng tôi phải cẩn thận vì có thể các nàng ấy không nghe theo. Còn tôi có lo bị nguy hiểm gì không ư? Không, lão nói. Nếu họ biết là tôi chuẩn bị thực sự ra đi, họ, nhất là Lali, có thể sẽ giết tôi. Có nên thuyết phục họ để tôi đi, nói rằng tôi sẽ trở lại không? Chớ có bao giờ để lộ là tôi muốn bỏ đi. Để nói với tôi tất cả những điều trên, phù thủy đã phải cho gọi Dorilo đến làm phiên dịch. Dorilo kết luận, tình hình khá nghiêm trọng, phải đề phòng. Tôi về nhà, Dorilo cũng về, nhưng phải đi đường khác. Không ai trong làng biết việc tôi và Dorilo đến nhà phù thủy cùng một lúc. 6 tháng đã qua, tôi càng nóng ruột muốn ra đi. Một hôm tôi về đến nhà, tôi đã thấy Lali và Doraima đang chăm chú xem bản đồ, cố tìm hiểu xem những hình vẽ đó có ý nghĩa gì. Họ linh cảm tờ giấy này có cái gì rất quan trọng liên quan đến cuộc sống của họ. Bụng Doraima to dần. Lali có ý hơi ghen và ép tôi làm tình với nàng bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, ở bất cứ chỗ nào thuận tiện. Doraima cũng đòi được làm tình, nhưng may thay chỉ vào ban đêm. Tôi đi thăm vị thủ lĩnh Anh của Danto, tên ông là Justo. Lali và Doraima cùng đi. Tôi mang theo tờ giấy có can hình hồ để xăm cho ông. 6 ngày thì công việc hoàn thành. Justo rất toại nguyện, một ngày soi gương đến mấy lần. Trong thời gian tôi ở đây thì Dorilo cũng đến. Tôi đồng ý để hắn nói chuyện với Justo về kế hoạch của tôi, vì tôi muốn ông đổi cho tôi con ngựa. Ngựa đống màu huy của Guajira mà đi sang Colombia thì không ổn, vì bên ấy không có loại ngựa ấy. Còn Justo lại có 3 con ngựa hung thuộc giống Colombia. Nghe vậy, Justo lập tức dẫn tôi đi chọn ngựa. Tôi chọn một con có vẻ hiền nhất. Ông cấp cho tôi đủ yên cương, bàn đạp và một hàm thiếc bằng sắt, nghĩa là đúng kiểu Colombia. Vì người Anh điên nhảy ngựa không yên, còn hàm thiếc thì làm bằng xương. Rồi trước mặt tôi, ông đếm đến 39 đồng tiền vàng, mỗi đồng 100 peso, giao cho Dorilo giữ, để khi nào tôi đi thì đưa. Ông còn muốn cho tôi khẩu carbine, nhưng tôi không nhận, và Dorilo cũng nói tôi không nên mang súng mà vào Colombia được. Justo liền tặng tôi 2 mũi tên ngắn bằng ngón tay bọc vào vải len, tất cả đựng trong một túi da nhỏ. Dorilo bảo đó là tên tầm một thứ thuốc độc rất mạnh và hiếm. Những tên đó Dorilo cũng giữ hộ cho đến khi nào tôi đi. Tôi không biết nói thế nào để tỏ sự biết ơn đối với lòng rộng lượng vô bờ của thủ lĩnh Justo. Ông nói là Dorilo đã cho ông biết một phần cuộc đời tôi, phần còn lại ông chưa biết nhưng chắc cũng rất phong phú vì tôi là một người toàn diện. Rằng đây là lần đầu tiên ông làm quen với một người da trắng mà trước đây ông đều coi là kẻ thù. Nhưng từ nay ông sẽ tìm cách tìm hiểu để yêu thương như đã làm đối với tôi. Ông nói, trước khi đi đến một nơi có vẻ rất nhiều kẻ thù, trong khi ở đây chỉ toàn làm bạn, anh nên suy nghĩ kỹ. Ông nói bản thân ông và Danto sẽ chăm sóc Lali và Doraima. Con của Doraima, tất nhiên nếu là con trai, sẽ có một vị trí xứng đáng trong bộ tộc. Thực tình tôi không muốn anh đi. Hãy ở đây, tôi sẽ cho anh đứa con gái đẹp mà anh đã gặp trong ngày hội. Nó cũng thích anh. Anh có thể ở đây với tôi, sẽ có nhà, có bò, tùy ý thích. Tôi chia tay với con người cao thượng ấy trở về làng. Dọc đường, Lali không nói một lời. Nàng ngồi trên yên sau lưng tôi, bị yên làm xước đùi cũng không hé răng. Doraima thì ngồi sau một người anh điên khác đưa nàng về. Khi có điều buồn phiền, người anh điên, nhất là phụ nữ, giữ bộ mặt lạnh lùng bất động. Mắt buồn rười rượi nhưng không bao giờ khóc. Có thể kêu rên nhưng không khóc. Trong lúc chờ mình, tôi đụng phải bụng Doraima. Bị đau, nàng kêu lên một tiếng. Tôi nhìn nhòm dậy, nằm sang một võng khác. Bắt đầu thiêu thiêu thì thấy có người chạm phải. Lali ngồi trên gốc gỗ, yên lặng nhìn tôi. Lát sau, cảm thấy Doraima cũng đến gần vì ngửi thấy mùi thơm của hoa cam mà nàng thường vò xoa lên mặt. Cho đến lúc tôi thức hẳn, hai người vẫn ngồi yên vị. Trời đã sáng gần 8 giờ. Tôi kéo họ ra biển nằm dài trên cát. Tôi vuốt ve trên ngực và bụng Doraima. Nàng nằm yên như tượng. Tôi đè Lali xuống hôn. Nàng mím chặt miệng. Tôi lấy làm khổ tâm, không biết làm gì hơn là vuốt ve hôn hít để tỏ rằng tôi vẫn yêu họ. Thấy họ đau khổ, tôi thực sự phân vân không hiểu tôi đi rồi thì cuộc đời họ sẽ ra sao. Lali nhất thiết bắt tôi làm tình. Nàng trao thân cho tôi với niềm say đắm gần như thất vọng. Hẳn là nàng muốn bất cứ giá nào cũng phải có một đứa con với tôi. Lần đầu tiên sáng nay, tôi thấy Lali tỏ ra ghen với em gái. Tôi vứt ve bầu vú và bụng Doraima. Doraima cắn lên vai tôi. Chúng tôi đang nằm trên cát ở một chỗ khuất nẻo. Lali đến, kéo em gái ra, vuốt lên cái bụng to của cô, rồi chỉ vào bụng phẳng và lép của mình. Doraima đứng dậy, chừng như đồng ý. Chị nói đúng, em nhường anh ấy cho chị. Hai người hàng ngày vẫn nấu cho tôi ăn, nhưng đã 3 ngày nay họ không ăn gì. Tôi ra lấy ngựa và lần đầu tiên sau hơn 5 tháng, tôi suýt phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Không có lời mời mà đến thăm phù thủy. Dọc đường tôi nghĩ lại nên không đi thẳng đến lều lão mà chỉ làng vàng cách đó 200 mét. Lão nhìn thấy ra hiệu gọi tôi lại. Tôi dùng cử chỉ tìm mọi cách cho lão biết là Lali và Doraima không chịu ăn. Lão đưa tôi một hạt gì đó, bảo đem về bỏ vào chung nước trong nhà. Tôi về làm theo lời dặn. Hai cô vợ có uống nước nhưng vẫn không ăn.